Giang hồ kiếp huyền phong vũ, chương 48, giả kiếm phường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối mùa thu, sáng sớm không khí mát mẻ. Trên hoa cỏ vẫn còn động sương dưới ánh nắng tàn ra áng sáng bảy màu. Tươi mới lóa mắt, chim hót líu lo, một trận binh khí chạm nhau đánh vỡ sự yên tĩnh. Năm đạo thân ảnh trong viện chống bàn luận võ nghệ. Mạc Ngôn Mạc Ngữ dùng Nhật Nguyệt kiếm pháp đang cùng ba người Thiết Thắng so chiêu. Phối hợp rất ăn ý, chỉ là chiêu thức thua lão luyện, nên lúc nào cũng rơi vào thế hạ phong. Diệp Phong bọc áo choàng dày dựa người vào cột hành lang, vẻ mặt hình như buồn ngủ, mỗi ngày phải ủ trong chăn thật dày với noãn lô mới được ra ngoài. Còn muốn nửa sống nửa chết nhìn ngươi tới ta đi. Thật sự là một loại dày vò. Nàng cảm thấy chán nản. Sở Yên ở bên cạnh thấy nàng không có tinh thần, vẻ mặt bất đắc dĩ. Vốn tưởng nàng sẽ có hứng thú với luyện võ, hoạt động gân cốt một chút, không ngờ đến chỗ này lại muốn ngủ. Diệp đại ca, tiếp kiếm. Mạc Ngôn hét lớn, trường kiếm trong tay tuột ra, bay thẳng đến chỗ Diệp Phong. Nhưng nàng vẫn như trước không hề động đậy. Nhất thời Sở Yên cả kinh hoa dung thất sắc. Nếu như nàng thật sự ngủ, một kiếm này, Sở Yên còn chưa nghỉ xong thì kiếm đã bay tới. Nàng vẫn bất động thanh sắc, thậm chí mắt cũng không thèm mở ra, nhưng tay phải nâng lên, ngón trỏ và ngón giữa vững vàng kẹp lấy mũi kiếm, ngáp một cái, miễn cưỡng nói, lực đạo sai, không có sát khí. Vừa nói vừa cởi áo choàng trên người đưa cho Sở Yên, cho các ngươi xem cái gì gọi là kiếm pháp. Lời vừa dứt, người đã bay lên trời. Một đạo thân ảnh tử sắc ở không trung trở mình bổ nhào về phía mấy người, vững vàng rơi xuống. Chiêu thứ nhất trong truy hồn kiếm pháp, hồn phi phách tán mang theo sắc biến sơ xác tiêu điều. Mấy người bận rộn cấp tốc lui về sau ra ngoài phạm vi an toàn. Nhìn người nọ trong sân, tay chân linh hoạt, tử mâu lộ ra tinh quang, đằng, na, khiêu, dược, phách, khảm, thiêu, thứ, liêu, bát giống như du long, thân như phiên phượng, kiếm khí không gắt, sát ý nhàn nhạt nhưng không tiêu tan, bốc lên bụi bặm xung quanh nhưng không tia nào rơi xuống người. Bên tai nhớ lại lời sư phụ dạy dỗ, hư linh đính kính, dồn khí đan điền. Thối như kéo tơ, tiến như bắn cung, thú nhân bất chi bất giác, xuất kiếm phải nhanh, ngoan, chuẩn, không được có chút do dự. Động tác kinh động hồn phách, Diệp Phong càng luyện càng hứng khởi, đem tám chiêu truy hồn kiếm pháp đùa giỡn vui sướng, mồ hôi nhễ nhại, lúc thu chiêu, mũi kiếm run lên ong ong, kiếm khí thật lâu mới tiêu tan, hào. Mọi người lập tức vỗ tay hoan hô. Đây là lần đầu tiên chứng kiến Diệp Phong luyện võ thống khoái như vậy. Lập tức phát cho nàng một phường màu nhuộm vải. Diệp Phong âm thầm lắc đầu, muốn thử luôn bộ Thiên Sơn kiếm pháp, nhưng cả người bắt đầu vô lực. Đem kiếm ném cho Mạc Ngôn, xoay người rời đi. Hảo thì hảo, nhưng hình như thiếu chút gì đó. Nhất Long dùng ngọc phiến vuốt nhẹ lòng bàn tay. Nghe được lời ấy, Diệp Phong ngừng cước bộ nghiêng tai lắng nghe. Nhất Long kiến thức rộng rãi, nhìn ra được khẽ hở cũng không biết chừng. Sở Yên tiến lên giúp nàng lau mồ hôi, đem áo choàng khoác lên lần nữa. Thiếu cái gì? Mạc Ngữ nghi hoặc nói. Kiếm pháp sắc bén, chiêu thức trầm ổn, còn có chỗ nào không đúng? Mọi người đem ánh mắt hướng về Nhất Long. Diệp Phong cũng chậm rãi xoay người lại, nhìn hắn, chờ đợi, thiếu một thanh bảo kiếm. Nhất Long nhìn Diệp Phong, thản nhiên nói, kiếm pháp khí phách như thế không có một thanh kiếm tốt, sẽ không thể phát huy hết toàn bộ uy lực. Đúng, đúng, có đạo lý. Mọi người bận rộn phụ họa theo. Lòng Diệp Phong khẽ động, nếu có một thanh binh khí tuyệt hảo, đúng là như hổ thêm cánh. Diệp đại ca, chúng ta đi dạ kiếm phường xem thử. Thế nào? Mạc Ngôn lên tiếng đề nghị. Diệp Phong nhìn lướt qua mọi người, cười nói, hảo, đi thôi. Diệp Lang, ăn điểm tâm rồi đi. Không ăn, Yên Nhi, nàng nói cho cha ta biết một tiếng, tối ta trở về. Diệp Phong kéo chặt áo choàng trên người, dẫn theo mấy người cưỡi ngựa rời đi. Thanh Sa Thành vẫn náo nhiệt như trước. Quý vì Thanh Sa Thành là đại thành lớn thứ hai của Ô Tuyết Quốc. Thương nhân tập hợp, hiệp khách tề tụ, tửu lâu hai bên đường san sát nhau. Sinh ý rất bận rộn. Giả Kiếm Phường ở thành đông, tuy là địa phương hẻo lánh nhưng mã xa không ngừng ra vào. Tục ngữ nói rượu thơm không sợ ngõ nhỏ. Không ít người trong võ lâm đến đây vì danh tiếng Giả Kiếm Phường. Lúc này cửa lớn mở rộng, đón khách bốn phương tám hướng. Hiện giờ là thời gian sinh ý tốt nhất của Kiếm Phường. Hỏa kế phừng phừng không ngừng. Rất nhiều người đang thiêu kiếm, thử kiếm, trong đó đại thể là người trang hồ. Ngoài ra cũng có một ít người là gia đình của gia đình giàu có. Lão trưởng quỹ hơn 50 tuổi đang cúi đầu đánh bàn tính bùm bùm. Mắt thỉnh thoảng nhìn vào khách nhân. Nhưng lúc này, có một vị thiếu niên khoảng 16-17 tuổi đạp cửa bước vào. Chân mang hắc giày, mặc cẩm y tử sắc, thắt lưng ngọc đái, bên trái treo ngọc bội trong suốt. Vừa nhìn liền biết loại cực phẩm. Đỉnh đầu đội tử quan biểu thị thân phận cao quý. Tuấn mi thon dài, hai tròng mắt đạm tử, lấp lánh hữu thần, khí độ bất phàm. Không phải Vương Tôn công tử cũng sinh trong nhà phú quý. Theo sau là hai thiếu niên 11-12 tuổi, huynh đệ song sinh, cũng một thân cẩm y, tiêu sai tuấn giật. Ngoài ra còn có ba người một thân trang phục giang hồ, khí khái hào sảng. Tất nhiên lão trưởng quỹ không dám chậm trễ, mau mau bước lên bắt chuyện. Công tử muốn mua kiếm? Ân, trưởng quỹ, chỗ này có bảo kiếm gì? Tử y thiếu niên nhìn một vòng thuận miệng hỏi. Kiếm dài ngắn đủ loại, hình thức rất nhiều, bất quá chỉ là loại thường. Không, công tử muốn dạng kiếm thế nào? Trưởng quỹ không đáp mà hỏi ngược lại. Nga, chẳng lẽ ta muốn gì? Ngươi cũng có. Mày thiếu niên hơi nhướng lên, thấp giọng, nếu như Dạ Kiếm Phường không có kiếm công tử cần, sợ rằng hắn nói lầm bầm, thiên hạ cũng không có. Trưởng quỹ chậm gì gì nói, vẻ mặt kiêu ngạo, khẩu khí rất lớn. Tuy sự thực là vậy nhưng ngữ khí ngạo mạn khiến người khác có chút không chịu nổi. Giang Côn luôn là người nhanh mồm nhanh miệng, lập tức bất mãn nói lớn. Diệp Phong nâng tay ngăn hắn lại, cười nói, chỗ này không có thứ ta cần. Trưởng quỷ còn kiếm khác không? Kiếm tiểu đờ, em mở phân làm ba loại. Sao, ba loại? Không ngại lắng nghe. Đệ tam kiếm sát nhân, kiếm nhị đẳng trảm quỷ, nhất đẳng kiếm chu thần. Không biết công tử muốn loại nào? Ha ha ha, rất có ý tứ. Diệp Phong cười nói, nếu như ta vừa muốn giết người lại cần trảm quỷ, cộng thêm chu thần, vậy làm sao? Trưởng quỷ sửng sốt, nháy mắt thần sắc chuyển sang trang trọng, thấp giọng phân phó hỏa kế vài câu. Sau đó nhìn Diệp Phong, mời công tử theo ta. Hảo kiếm tự nhiên không để bên ngoài, từ xưa là kiếm chọn chủ nhân, không phải do mình chọn kiếm. Diệp Phong hiểu đạo lý này, nên biết trưởng quỹ muốn dẫn nàng đi gặp chân kiếm, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong, nên không do dự, theo sát phía sau. Diệp đại ca, vì sao không nói với hắn thân phận của đại ca, trực tiếp tìm Dạ Phương chủ? Tiểu ngữ nhỏ giọng, ha ha, không vội, để xem sao. Trưởng quỷ dẫn Diệp Phong qua tiền viện, đi hết hành lang thật dài, lại trải qua vài cổng vòm, cuối cùng dừng bước trước một tòa lầu, thì thầm cùng hộ vệ trước cửa. Diệp Phong tinh tế ước lượng lầu các trước mặt, có 4 tầng, 3 chữ, dấu kiếm các, ở ngay giữa, chữ như phi long phượng vũ, mạnh mẽ hữu lựu, có vẻ được khắc bằng đao, đại khí nghiêm nghị. Đây là cấm địa của Dạ Kiếm Phường, nhân số hộ vệ rất đông, hơn nữa võ công ai ai cũng phi phàm. Công tử, phường chủ nhà ta đang ở các nội, mời theo ta, làm phiền trưởng quỹ dẫn đường. Giả Ổ Hà nhiều lần phái người tới cửa bái tạ, nhưng thân thể Diệp Phong không khỏe, không có tiếp kiếm, tâm hắn luôn cảm kích vạn phần nhưng vẫn không gặp được Diệp Phong. Trong lòng bất an, lần này Diệp Phong vừa bước vào Dạ Kiếm Phường đã có người báo với Giả Ổ Hà, nên lệnh lão trưởng quỹ dẫn nàng trực tiếp đến giấu kiếm các. Trưởng quỹ dẫn Diệp Phong vào nội các liền cáo từ rời đi, thuận tiện đóng cửa phòng lại. Nội các rơi vào mảnh hôn ám. Thiếu trang chủ, một thanh âm to rõ từ thang lầu truyền xuống, không hề giống âm thanh của một người tiên văn nên có. Người ước chừng hơn 40 tuổi, lông mày rậm rạp, thoạt nhìn rất có tinh thần, nhanh chóng đi xuống nhìn Diệp Phong ôm quyền cười. Ha ha ha, thiếu trang chủ tới, thực sự vẻ vang cho Dạ Kiếm Phường và kẻ hèn này, ha ha ha. Dạ tiền bối khách khí, Diệp Phong mạo muội tới chơi, thỉnh thứ lỗi, thiếu trang chủ nói đâu đâu, đáng lẽ lão phu phải sớm đăng môn bái tạ, chỉ khổ nổi vô pháp thoát thân, thật sự xấu hổ. Không sao, không sao, thương thế Dạ tiền bối thế nào, khỏi hẳn chưa? Tạ ơn thiếu trang chủ quan tâm, đã không còn trở ngại. Chẳng biết lần này thiếu trang chủ muốn chọn kiếm chú, Dạ Diệp Phong muốn tìm bảo kiếm, không biết Dạ phường chủ có thể giúp đỡ không? Cái này tất nhiên là thiếu trang chủ cần. Không, cho bọn họ. Diệp Phong chỉ Mạc Ngôn Mạc Ngữ, đã từng đáp ứng cấp cho bọn họ một đôi bảo kiếm nhưng vẫn chưa thực hiện được. Cơ hội khó có được, tất nhiên phải thỏa mãn hai người. Không biết nhị vị tiểu huynh đệ luyện kiếm pháp gì, cần dạng kiếm gì, xin cho lão phu biết một, hai, lão phu dễ bề tuyển chọn, là một bộ kiếm pháp hai người phối hợp, thế nên cần một đôi, chẳng biết ở đây có không? Không đợi hai người trả lời, Diệp Phong vội hỏi, chư vị có ân với lão phu, tất nhiên lão phu không dám giấu giếm, ở đây mặc dù kiếm tốt hơn bên ngoài rất nhiều, mỗi một bảo kiếm xuất ra đều có thể dương danh lập vạn, nhưng Dạ Kiếm Phường có phân đẳng cấp kiếm. Mời chu vị theo ta. Mấy người đi lên lầu 2. Dạ Ổ Hà đẩy bức tranh qua một bên, trên vách tường lộ ra một nút bấm, nhẹ nhàng ấn vào, một trận thanh âm xếp xếp vang lên. Đột nhiên tường trơn chuột qua một bên, lối mòn tối tăm xuất hiện trước mặt mọi người. Dạ Ổ Hà móc chiết hỏa tử ra, châm vào cây đuốc đã được chuẩn bị trước. Mời thiếu trang chủ, Dạ tiền bối thỉnh. Thầm nghĩ, một đường nối thẳng xuống dưới, nhưng thang lầu lại xoay chuyển liên tục. Diệp Phong nối đuôi theo Dạ Ổ Hà đi vào. Mật đạo chia ra nhiều tầng khác nhau, răng khắp nơi, có hướng lên, có khi xuống dưới. Nói vậy kiếm ở đây phải rất chân quý, Dạ Kiếm Phường mới cẩn thận như vậy. Ước chừng nửa khắc, trước mặt không gian rộng mở, Dạ Ổ Hà treo đuốc lên tường, mắt mọi người đều sáng ngời. Trung gian một mảnh đất trống, thạch bích bốn phía gập ghềnh, nhưng trống không, mọi người đều nghi hoặc nhìn Dạ Ổ Hà, không biết hắn có ý gì. Dạ Ổ Hà mỉm cười, nhẹ nhàng di chuyển cây đuốc trong cùng. Một thạch bích bề rộng chừng 2 thước chậm rãi nâng lên, lộ ra một mật thất khác. Thiếu trang chủ thỉnh, đây là tam kiếm. Dạ Ổ Hà chỉ vào một thanh phong kiếm bên trái. Nó là lưu ảnh, mềm mại phiêu động. Diệp Phong rút kiếm khỏi vỏ, quả nhiên hoàn toàn khác biệt. Mũi kiếm bạc, sắc bén, trọng lượng khoảng 2 cân. Lấy tay chỉ khinh, tiếng ong ong thật lâu không tiêu tan. Hảo kiếm, Diệp Phong thật lòng khen ngợi, chỉ là hơi hoa lệ, có phần nhẹ, cầm trên tay không có cảm giác. Thiếu trang chủ thấy cái này thì sao? Dạ Ổ Hà cầm kiếm bên phải đưa nàng. Kiếm này tên Phá Tà, 4 cân 7, hảo kiếm, đúng thật hảo kiếm, nhưng quá mức cồng kềnh, sử dụng không tiện tay cho lắm. Dạ phường chủ, Mạc Uyên ở chỗ này đâu? Mạc Ngữ chỉ vào một khoảng trống không có kiếm hỏi. Tiểu Ngữ, ngươi có điều không biết. Mạc Uyên nằm trong tay Kiếm Vân Tử, Lâm Khác, do các trưởng môn phái Thanh Vân trưởng quản, cũng là tượng trưng cho địa vị của bọn họ. Không sai, Dạ Ổ Hà khẳng định. Mạc Uyên là do Lâm trưởng môn dùng. Dạ tiền bối, không biết nhị đẳng kiếm ở đâu? Ha ha, tiểu huynh đệ mời theo ta. Nhị đẳng kiếm mà ta muốn đề cử chính là Xích Long và Thanh Hồ. Gian thạch thất thứ hai được mở ra. Trên vách tường có hai thanh kiếm đặc biệt chói mắt. Thanh vỏ kiếm hắc sắc, hoa văn khởi chất, hậu cũng không cồng kênh. Bên trái chuôi kiếm thủ là long, khẩu hàm hồng sắc bảo thạch. Không thể nghi ngờ đây chính là Xích Long. Cây còn lại thập phần tương tự, nhưng chui bên phải là hồ, khẩu hàm thanh sắc bảo thạch, trong suốt xanh ngát. Tiểu Ngôn, Tiểu Ngữ, còn không mau thử kiếm. Diệp Phong nhìn hai người đờ ra cười nói, cũng chỉ có Xích Long và Thanh Hổ mới xứng với Nhật Nguyệt kiếm pháp. Hai người vui mừng, mỗi người cầm một kiếm, yêu thích không buông tay. Đi, thử xem. Mọi người đều ra thạch trống. Diệp Phong rút bội kiếm trên người nói, đến đây đi. Diệp Phong xuất chiêu đánh thẳng tới chỗ hai người. Mạc Ngôn, Mạc Ngữ nhìn nhau, lần lượt rút kiếm khỏi vỏ. Nhật Nguyệt tranh nhau phát sáng, một trái một phải nghênh liễu thượng khứ. Hàn khí Diệp Phong bức người, thân kiếm phản xạ chói mắt, thậm chí làm hai mắt có chút đau. Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng Long Ngâm hổ gầm. Diệp Phong cố tình thử độ sắc bén của kiếm, thấy Mạc Ngôn bổ tới, mau huy kiếm đón nhận. Chỉ nghe răng rác một tiếng, trường kiếm trong tay Diệp Phong gãy làm đôi. Thực sự là hảo kiếm tuyệt đỉnh. Mạc Ngôn nhìn Xích Long trong tay hoàn hảo không hao tổn gì, vui vẻ nói lớn, ân, chém sắt như chém bùn, không giống bình thường. Diệp Phong ném kiếm gãy trong tay xuống, vỗ tay tán thưởng, chẳng biết Dạ phường chủ có đồng ý bỏ những thứ yêu thích không. Diệp Phong nguyện ra số tiền lớn mua. Nhìn Mạc Ngôn, Mạc Ngữ vui mừng, Diệp Phong thấy an ủi. Nếu mua được Xích Long và Thanh Hổ, tất không uổng chuyến đi này. Dạ Ổn Hà nhẹ giọng cười, lắc đầu nói, kiếm này do đích thân gia phụ rèn, nhị kiếm giá trị vô giá, không bán. Mạc Ngôn, Mạc Ngữ đồng thanh kêu lên, vẻ mặt thất vọng, tội nghiệp nhìn Diệp Phong. Này, Diệp Phong cũng rất bất đắc dĩ, có tiền cũng không thể mua được thứ mình mong muốn. Ha ha ha, nhìn biểu tình bọn họ thất vọng, Dạ Ổ Hà cười lớn, nhưng gia phụ từng nói, bảo hiếm ứng tặng người hữu duyên, nhị vị tiểu huynh đệ kiếm pháp ăn ý, cũng chỉ có đôi kiếm này mới xứng với kiếm pháp vừa rồi. Xích Long, Thanh Hổ xin tặng nhị vị, lão phu không thấy một xu. Thực sự, thất vọng chuyển sang kinh hỉ, vẻ mặt không tin, đương nhiên là thật, cũng chỉ có kiếm pháp của nhị vị mới không bôi nhọ nhị kiếm. Dạ tiền bối, này, này có vẻ không ổn thỏa, đoạt thứ yêu thích của người khác đã rất xấu hổ, lại không tốn một xu. Diệp Phong vội hỏi, đây là nhị đẳng kiếm, cũng là chí bảo của Dạ phường chủ, thiếu trang chủ khách khí. Lúc trước không phải chư vị xuất thủ tương trợ, sợ rằng lão phu đã chịu khổ dưới độc thủ, làm sao còn cơ hội cùng chư vị đàm võ luận kiếm. Hôm nay ma giáo hoành hành, võ lâm đồ thán, tuy nhị vị tiểu huynh đệ còn trẻ, nhưng có lòng hiệp nghĩa. Lão phu bất tài, võ công thấp, không thể vì võ lâm trừ hại, chỉ nguyện nhị vị sử dụng Xích Long Thanh Hổ trảm yêu trừ ma, giữ gìn chính nghĩa, coi như lão phu vì võ lâm ra một phần sức lực. Hoàn thỉnh thiếu trang chủ không cần khách khí. Dạ tiền bối vì võ lâm nhịn đau bỏ xuống những thứ mình yêu thích. Diệp Phong bội phục, vậy thụ chi có quý. Diệp Phong cúi đầu thi lễ, sau đó nhìn hai người, mau tạ ơn tiền bối. Đa tạ tiền bối tặng kiếm. Mạc Ngôn, Mạc Ngữ ghi nhớ giáo huấn của tiền bối, ha ha ha. Hào hào hào, Dạ Ổ Hà phất tay cười lớn. Dạ Phương chủ, vậy nhất đẳng kiếm là loại kiếm gì? Giang Côn hiếu kỳ nhìn Thạch Thất hai bên hỏi. Nhất đẳng kiếm chỉ có một cây, là Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt là kiếm mà cung chủ Lãnh Nguyệt cung sử dụng. Nhất Long kinh hách nói. Không sai, đúng vậy, đó là thanh nhuyễn kiếm mà Giả Kiếm Phường đúc. Kiếm này nhẹ nhàng phiêu giật, e không thể đúc ra cây thứ hai. Diệp Phong nhìn đoạn kiếm trên mặt đất, lòng buồn bã. Giả Kiếm Phường là thiên hạ chi kiếm, không ngờ tới đây vẫn không có kiếm thích hợp với bản thân. Thực sự rất phiền muộn, kiếm thiếu trang chủ đã gãy, lẽ nào ở đây không có kiếm nào thích hợp với ngươi? Nhất Long nhìn Diệp Phong thất vọng, lên tiếng. Diệp Phong nhẹ nhàng lắc đầu, quên đi, không thể cầu. Chẳng lẽ thiếu trang chủ thực sự muốn giết người, còn có thể chàm quỷ và chu thần? Dạ Ổ Hà cũng hỏi. Diệp Phong chỉ thuận miệng nói bậy, xin tiền bối đừng chê cười. Không, nếu thực sự có kiếm này, thiếu trang chủ hứng thú không? Thật có kiếm này, Diệp Phong kích động, chẳng lẽ còn lợi hại hơn nhất đẳng kiếm? Không sai, ở nơi nào? Mời theo ta. Mọi người theo Dạ Ổ Hà ra khỏi phòng tối, rời khỏi dấu kiếm các, đi tới thư phòng. Từ tầng thấp nhất của giá sách, hắn lấy ra một hộp gỗ tử sắc dài khoảng 3 thước. Trên hộp được điêu khắc thương long, long sừng hơi nghiêng hướng về phía cao vót, long tu dơ lên, tứ chi long chảo kết hợp, cứng cáp hữu lực, chỉ hộp gỗ bên ngoài đã là vật phi phàm, đừng nói tới vật bên trong hộp. Dạ Ổ Hà đặt hộp gỗ lên bàn, cẩn thận mở ra, nhìn Diệp Phong, thiếu trang chủ, chính là nó. Kiếm là một cổ hắc sắc, võ kiếm không có bất cứ hoa văn gì, nhìn qua không khác gì những trường kiếm bình thường, nhưng mơ hồ tỏa ra hàn khí, không cách nào bỏ qua. Lòng Diệp Phong cảm giác, đây chính là vũ khí bản thân mơ ước, xúc tua lạnh lẽo tận xương. Loại lạnh này thông qua lòng bàn tay rót vào toàn thân, thậm chí còn lạnh hơn cả hàn độc trên người nàng. Kiếm này, quá lạnh, Tiểu Ngữ nhịn không được bật thốt. Diệp Phong cẩn cẩn rực rực rút kiếm khỏi vỏ. Hàn khí bức người, thân kiếm đen bóng phản xạ hàn quang lạnh lùng. Mũi kiếm sắc bén, quả nhiên là cực phẩm. Diệp Phong nhẹ nhàng vuốt thân kiếm, vẻ mặt sợ hãi. Đây mới chân chính là kiếm tốt. Không sao, kiếm này dài 3 thước 3 thốn, so với kiếm bình thường dài hơn 3 thốn, nặng 3 cân 3, phách kim chảm ngân, chém sắt như chém bùn. Về kiếm này còn có một cố sự, mời chư vị ngồi. Dạ tiện bối nói nhanh lên. Chờ Ngữ vừa nghe có cố sự vội hỏi, những người khác cũng vô cùng hiếu kỳ với lai lịch của nó. Tự mình tìm chỗ ngồi, chăm chú lắng nghe. Dạ Ổ Hà thở dài một tiếng, lâm vào hồi ức. 18 năm trước, gia phụ được Thiên Sơn lão nhân nhờ vá đúc một thanh kiếm. Thiên Sơn lão nhân có ân với Giả Kiếm Phường, tất nhiên gia phụ toàn lực ứng phó. Huống chi đúc được một thanh thiên hạ đệ nhất kiếm cũng là mộng tưởng của gia phụ, liền xuất ra chí bảo Thiên Niên Huyền Thiết. Tiếc rằng thử vài lần, vẫn không cách nào làm gia phụ thỏa mãn. Gia phụ không cam lòng, quyết định dùng kiếm chú, mà kiếm chú chính là cấm thuật phổ lý. Vào giờ Tí 15 tháng 7, đem kiếm ra lô chi tế, dùng người sống rèn kiếm, cùng kiếm hợp lại làm một. Như vậy kiếm sẽ có linh hồn, nó chính là vị kiếm hồn. Nhưng thuật này quá mức tàn nhẫn, cho nên bị liệt vào cấm thuật. Hơn nữa giờ Tí 15 tháng 7 là thời gian âm khí nặng nhất, kiếm hồn đựng nhiều oán khí sẽ phản phệ kỳ chủ. Nếu người chủ sử dụng kiếm tâm thuật bất chính, rất dễ bị kiếm khống chế, trở thành ác ma giết người. Chẳng lẽ đây là ma kiếm tuyệt sát xuất hiện trên giang hồ 13 năm trước? Nhất Long kinh hãi, run giọng hỏi. Nhất huynh đệ hảo nhãn lực. Giả ổ hà nhìn hắn. Đây là tuyệt sát. Thiên Sơn lão nhân đã tặng kiếm này cho thiếu chủ Sơn Trang Đoan Mộc Đoan Mộc Kiền. Người này đã bị kiếm gây thương tích. Đến nỗi luyện công tẩu hỏa nhập ma. Trong một đêm giết 534 người trong trang. Toàn bộ giang hồ bị rung động. Không sai, ta cũng từng nghe qua. Thiết Thắng nói thêm, có người kể đêm đó mưa lớn, sét đánh ngang trời, còn có tiếng khóc la thảm thiết. Sau này, Lăng Minh chủ phát thiệp anh hùng, hiệu triệu đồng đạo võ lâm thảo phạt Đoan Mộc Sơn Trang. Ngay lúc đó lục đại môn phái đều phái cao thủ xuất phát. Trong một đêm sang bằng Đoan Mộc Sơn Trang, Đoan Mộc Kiền cũng táng thân hỏa hài, chết oan chết uổng. Sự kiện này chấn động giang hồ suốt thời gian dài. Người giang hồ nhắc đến tuyệt sát sẽ nhớ đến thảm án kia. Tuyệt sát xuất phát từ Dạ Kiếm Phường. Gia phụ sợ kiếm này lại rơi vào người có tâm địa bất chính, nên liều chết thu hồi, để trong nhà. Thảo nào từ sau lần đó, không còn nghe tin tức của tuyệt sát nữa. Thì ra ở Dạ Kiếm Phường, Giang Côn bừng tỉnh. Đã như vậy, vì sao tiền bối lại muốn đem kiếm này đưa ta? Diệp Phong nghi hoặc, nếu kiếm sát khí nặng như vậy nên để nó vĩnh viễn bị niêm phong trong kho mới đúng. Bởi vì ngươi mới là chủ nhân chân chính của tuyệt sát. Bỗng nhiên Dạ Ổ Hà đề cao thanh âm, hai mắt mơ hồ lộ ra ánh sáng hưng phấn. Kiếm tốt thế này không nên bị cất giấu, cần phải để mọi người biết đến, lưu danh muôn đời. Mà ngươi là người có thể làm như vậy. Ta, Diệp Phong chỉ vào chóp mũi của mình, khó có thể tin nói, ta có năng lực gì? Tiền bối không nên nói giỡn. Không, chính là ngươi, Giả Ổ Hà khẳng định. 3 năm trước có một lão tăng Vân Du hữu duyên tới Giả Kiếm Phường. Hắn dễ dàng nói rõ lai lịch của tuyết sát. Hơn nữa hắn nói nếu Giả Kiếm Phường không tống xuất kiếm này đi, tất có tai ương diệt môn. Lão phu hỏi hắn làm thế nào mới tránh được tai ương. Hắn nói, ngươi đem kiếm chia làm tam trờ. Tam kiếm giết người, nhị kiếm trảm quỷ, nhất đẳng kiếm chu thần. Nếu có người nói muốn cả ba, thì chính là chủ nhân của kiếm này. Lời lão tăng làm ta bất an vạn phần. Cả năm không ai trả lời như vậy. Dần dần lão phu bắt đầu hoài nghi lời lão tăng. Thế nhưng hôm nay lão phu thật sự tin rồi. Thiếu trang chủ là người duy nhất trả lời như vậy. Thật là thiên ý. Diệp Phong phe phẩu đầu. Diệp Phong nói thế chỉ là vô tâm. Có thể hay không? Chẳng lẽ thiếu trang chủ thực sự muốn Dạ Kiếm Phường gặp tai ương diệt môn? Nhìn hơn 100 mạng người bị giết. Này, Diệp đại ca, nếu Dạ Phường chủ nói như thế, ngươi cần gì từ chối? Hơn nữa hiện tại cũng không có binh khí tiện tay. Mạc Ngôn nói, không sai, thiếu trang chủ, nếu ngươi thực sự không phải người hữu duyên, đến lúc đó trả lại Dạ Kiếm Phường cũng được. Nhất Long cũng khuyên nhủ, kiếm này kết hợp với truy hồn kiếm pháp, nhất định rung động toàn bộ giang hồ. Đúng vậy, Mạc Ngữ, Thiết Thắng, Giang Côn cũng lên tiếng phụ họa. Diệp Phong chưa bao giờ tin vào thiên ý, nhưng chuyện xuyên qua cũng có thể xảy ra thì còn gì không có khả năng. Huống hồ xác thực thanh kiếm này là cực phẩm mà bản thân lại nhất kiến trung tình. Nếu tất cả mọi người đều nói như thế, sao không thuận nước đẩy thuyền? Vì vậy khom người nói, Diệp Phong cảm tạ hảo ý Dạ tiền bối, ngày khác nếu gặp được người hữu duyên chân chính, Diệp Phong sẽ hai tay dâng kiếm. Nghe được lời ấy, Dạ Ổ Hà âm thầm thở dài. 3 năm qua luôn sống trong lo lắng. Hôm nay cuối cùng cũng đem tai họa ngầm này giải trừ. Trong lòng vui vẻ, mời bọn họ ở lại Dạ Kiếm Phường dùng bữa trưa. Diệp Phong và Mạc Ngôn Mạc Ngữ được binh khí vừa lòng đẹp ý vì cảm tạ tình tặng kiếm nên bồi Dạ Ổ Hà đối ẩm một phen. Đến sắc trời ngã về chiều mới về Lôi Trấn Sơn Trang. Cách chương